Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, chương 160 huyền hà quỷ độ đông một tiếng gõ dưa vang. Vương Hãn Phỉ về phía sau vững chắc ngã xuống, hắn này một đào. Động tĩnh không nhỏ, phía dưới một tầng trước thổ phỉ đầu lĩnh nhóm nghe tiếng đuổi đi lên. Vương Hãn Phỉ ở người chơi bảng xếp hạng thượng xếp hạng cũng không tính quá thấp. Bị vệ ếch một đao tạp đảo lúc sau, choáng váng vài giây, liền miễn cưỡng thanh tỉnh. Hắn tùy thời mau, thấy trong lời đồn, Ngụy thiếu gia là khống chế cục một đội vệ ếch. Lập tức ý thức được chính mình suy đoán có vấn đề, thổ phỉ nhóm chen chúc đến cửa phòng, một chốc một lát làm không rõ cụ thể trạng thái. Vương Hãn Phỉ đỉnh trên đầu đại bao, dứt khoát lưu loát mà giả bộ bất tỉnh. Ngụy thiếu, Ngụy thiếu, Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu bọn họ vây quanh ở ngoài cửa phòng, khẩn trương mà hướng trong đầu hỏi. Đến eo sông thành sau, lâu đương gia liền phá lệ thần long thấy đầu không thấy đuôi, vừa đến vào đêm liền biến mất không thấy, không biết đi làm cái gì. Bọn họ trên thực tế thành Ngụy thiếu tùy tùng cùng hộ vệ, tuy nói đi lấy Ngụy thiếu bản lĩnh chỉ sợ không cần bọn họ này đó thổ phỉ tùy tùng bảo hộ, nhưng lâu đương gia đối Ngụy thiếu ái như chân bảo, nếu là Ngụy thiếu gặp được cái gì bị quấy rầy tới rồi, hoặc muốn kêu người làm việc vặt vãnh, bọn họ này đó làm chân chó không tận tâm tận lực, quay đầu lại kêu lâu đương gia đã biết, mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn công đạo. Thượng phòng bên trong quả nhiên truyền ra Ngụy thiếu thanh âm. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở ra, Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu bọn họ liền nhìn đến một cái đầy mặt dâu quay nón ngốc đại lăng ngã trên mặt đất, chán một đại bao, trong tay một cây côn sát đương trường. Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu bọn họ xem Vương Hãn Phỉ ánh mắt đều thay đổi. Hảo gia hòa, huynh đệ ngươi là thật sự lớn mật, cư nhiên dám đến đánh lén Ngụy thiếu Dương Hổ Biểu, gặp qua tìm chết, chưa thấy qua như vậy tìm chết, ha ha ha ha. Cảm giác thổ phỉ nhóm xem Vương Hãn Phỉ ánh mắt tràn ngập kính nể cứu mạng, không nghĩ tới Vương Hãn Phỉ hành động lực thật sự cường a. Trạng vạng vừa đuổi tới eo sông thành, buổi tối liền sờ đến tửu lầu muốn đem người đánh vựng chùm bao tải, thổ phỉ nhóm kính sợ đồng tình. Hỗn tạp vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt, trong phòng Ngụy thiếu thu đao, sửa sửa tay áo, phân phó nói, lấy dây thừng trói, một hồi ta chính mình hỏi, Dương Hổ Biểu bọn họ, đúng vậy, một tiếng. Tiến lên tay chân lanh lẹ đem Vương Hãn Phỉ trói lại, lại bó tới rồi trên ghế. Bọn họ chuyên nghiệp bắt cóc tống tiền xuất thân, thô dây thừng nhi đem Vương Hãn Phỉ cùng chát con cua giống nhau chát đến kín mít, cánh tay đau nhức. Vương Hãn Phỉ ngoạc kép, mẹ nó, những người này bó người là thật không mang theo lưu tình a, nổi bật chính thịnh vệ ếch gì người a, bên người như thế nào mang này đó mặt hàng. Vương Hãn Phỉ không phải khống chế cục chuyên viên, hắn là giáp bảng thượng tự do tán khách người chơi, chính là không cùng phía chính phủ đối nghịch, cũng không thích gia nhập phía chính phủ chịu khuôn sáo kia một loại. Hắn đối vệ ếch không thế nào quen thuộc, chỉ nhận thức hắn này trương mức độ nổi tiếng cùng công nhận độ cực cao mặt, đối vệ ếch phong cách hành sự không hiểu biết, trong lòng còn ở trong tối mắng. Vệ ếch này vương bát con bê, hắn kia một gậy gộc đều thu tay lại, hắn còn tấu đến như vậy tàn nhẫn, nếu không phải xem ở phó bản đặc thù phân thượng, Vương Hãn Phỉ sớm tám đời cùng hắn đánh lên tới. Đương nhiên, không đánh lên tới quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là vệ ếch cận chiến có tiếng cường. Vương Hãn Phỉ một chốc một lát còn không nghĩ đi theo này có thể ở Điền Nam phó bản, một người khiêng quỷ khăn man sơn chủ tay đế đông đảo thi binh ra hỏa động thật cách, Dương Hổ Biểu một hồ. Lãnh trà bát đến Vương Hãn Phỉ trên mặt, Vương Hãn Phỉ rốt cuộc, từ từ chuyển tỉnh, dù ánh nến đèn chiếu trong phòng. Vệ ếch ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, một lãnh thâm thanh áo dài, khuôn mặt bị đèn chiếu đến tranh tối tranh sáng, chính trầm khuôn mặt xem hắn. Sau lưng còn lại là hai cái cao lớn thô kệch tay đấm nhìn lên thật đúng là quái giống cái gì cũ xá. Hội trên đường đại thiếu gia, thấy hắn tỉnh lại, bên trái kia tay đấm một tiếng uống. Người này đuôi mù, gọi là gì? Nơi nào người cũng dám đột kích đánh chúng ta Ngụy thiếu gia, con mẹ ngươi. Thật đúng là chỉnh cái thiếu gia phô trương a, làm sao đến? Vương Hãn Phỉ âm thầm hùng hùng hổ hổ, đều là người chơi. Vốn nên có vài phần cho nhau quan tâm, nhưng mà đuốc hạ vệ ếch cũng không hòa hoãn nhan sắc. Chỉ lạnh lùng xem hắn, chậm rãi nói, là nào môn người cho ngươi phái đi, làm ngươi tới thử. Không chờ Vương Hãn Phỉ trả lời, hắn trước tự cười lạnh, này những yêu đạo, theo dõi nhìn chằm chằm không thành. Sửa đêm dò xét, vệ ếch lời này, ở thổ phỉ nhóm nghe tới cái gì vấn đề, dù sao Ngụy thiếu bởi vì vạn gia bảo sự bực bội không phải một ngày hai ngày, Vương Hãn Phỉ lại biết. Bọn họ trước đây không tiếp xúc quá, vệ ếch là nhắc nhở hắn, đại gia đang ở phó bản, muốn tận lực bảo đảm thân phận, có thể giao lưu tin tức, nhưng nhất định phải phù hợp từng người sắm vai nhân vật. Trước mắt, hắn chính là tới kiếp đêm phỉ tặc. Vệ ếch cũng không biết như thế nào lên làm huy 11 hành điển đường Ngụy thiếu, Vương Hãn Phỉ. Sáng tỏ, trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên cười ha hà. Cái gì nào môn không nào môn? Yêm không quen biết, yêm liền nghĩ đến thử xem uy phong lẫm lẫm Ngụy đại thiếu rốt cuộc mấy cân mấy lượng. Yêm ở Hoàng Hà Biên nghe được cái tin tức. Nhìn xem ngươi có đáng giá hay không yêm đem này cọc sự tình phó thác ra tới. Hiện tại nhìn lên sao? Dương Hổ biểu bọn họ nghe không được đêm tập tiểu tặc ở chính mình trước mặt làm càn. Nâng gậy gộc liền phải đánh, Ngụy thiếu giơ tay, ngăn lại bọn họ, lướt nhẹ liếc tới liếc mắt một cái, ý tứ là làm hắn nói. Xem hắn có thể đào ra thứ gì tới. Vương Hãn Phỉ mượn cơ hội tân trang một phen. Đem chính mình tiến huyền hà phó bản sự tình nói một ít ra tới. Hảo cấp vệ ếch thấu lộ chân tướng. Vương Hãn Phỉ cũng thông quan quá mặt khác phó bản. Đối vệ ếch cái này nổi bật chính nhiệt tân tinh người chơi không có gì sùng bái tâm lý. Nhưng lúc này, vệ ếch ở phó bản lộng đến thân phận. Rõ ràng tối cao, nhất liên lụy chủ tuyến. Đem chính mình tiến phó bản gặp được sự tiết lộ cho hắn. Càng phương tiện chỉnh hợp manh mối. Hơn nữa, liền hắn này phúc dọa khóc tiểu hài tử tôn dung, tưởng hoàn thành khu vực cốt truyện nhiệm vụ, tham gia 6 đại gia tộc tiệc tối, còn phải dựa vệ ếch an bài. Vương Hãn Phỉ tên thật Vương Phi, bởi vì liên tiếp dâu quay nón, tên hiệu Hãn Phỉ. Hắn tiến huyền hà phó bản sau, thả xuống địa điểm cùng vệ ếch, La Lan Chu bọn họ bất đồng. Hắn là bị thả xuống đến Hoàng Hà Tấn Thiểm khúc sông Tây Sườn. Cũng chính là Thiểm quận này một bên, ở ma cống ngầm kia vùng, một đầu liền đầu tới rồi. Thổ phỉ trong ổ, ma cống ngầm thổ phỉ hoa so ra kém Hắc Phong Sơn. Thảo Sơn Lỗ Châu Mai phỉ bang như vậy đại. Chính là một cái đỉnh núi tụ tập 20 tới hào hán tử. Ngày thường xuống núi đoạt một đoạt đồng hương, quan phủ việc binh sai gần nhất, liền phải trốn đến trong núi đầu cất giấu. Vương Hãn Phỉ xuất hiện ở ma cống ngầm thời điểm, vừa lúc đụng phải hai cái thông khí thổ phỉ, hắn hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, ỷ vào chính mình lớn lên giống thổ phỉ. Lên núi làm tân nhập bọn thổ tặc, hỏi thăm rõ ràng phụ cận tin tức. Còn từ sơn tặc sư gia trong phòng lộng tới một phần bản đồ sau, liền chuẩn bị phóng một phen hỏa, thiêu toàn bộ hoa tử trốn chạy, ai biết, hỏa còn không có phóng. Trước gặp được việc lạ, hắc hắc, yêm nhìn kia mấy cái tiểu tạp mau xuẩn, buổi tối ngủ ngon cũng không biết lưu người xem tháp sáng tử. Liên tưởng sờ soạng, thiêu bọn họ nhà ở, lại thuận tay từng cái bổ một đao, cuốn vàng bạc lại đi. Vương Hãn Phỉ nói, bên cạnh Thảo Sơn Lỗ Châu Mai Hắc Phong Sơn trước đương. Gia nhóm nghe được mặt hắc, không biết có phải hay không nhớ tới chính mình bị Lâu Lâm đổ vùng núi hẻo lánh thảm án, phía sau. Đâu? Dương Hổ biểu tức giận hỏi, phía sau. Vương Hãn Phỉ hơi hơi xoay hạ đầu, theo bản năng tưởng nhìn nhìn chính mình phía sau lưng. Phía sau, toàn bộ đỉnh núi hơn 20 hào sơn tặc, một đêm gian, toàn đã chết, bị quỷ lộng chết. Vương Hãn Phỉ muốn động thủ ngày đó buổi tối, mà cống ngầm sơn tặc qua tĩnh đến cực kỳ, Vương Hãn Phỉ vốn dĩ ngủ hà. Sau nửa đêm lại trộm sờ soạc lên, hắn tìm được ma cống ngầm đại đương ra ngủ nhà ở. Vuốt dao nhỏ liền phải thọc, đẩy môn, liền phát hiện không thích hợp, đen xì lì trong phòng. Một đạo lam sâu kín áo choàng buông xuống, treo ở đầu gỗ trên xà nhà, môn hơi chút đẩy khai. Kia đạo lam sâu kín thân ảnh, liền một chút, chiều Vương Hãn Phỉ xoay lại đây. Mà ở lam sâu kín thân ảnh phía sau giường sưởi thượng, ma cống ngầm đại đương ra hai mắt nhô ra, cổ cùng vịt đực giống nhau duỗi đến thật dài thật dài. Một cái dây thừng treo ở hắn trên cổ, Vương Hãn Phỉ tốt xấu cũng là cái xếp hạng không thấp người. Chơi, không nói hai lời, lấy ra đạo cụ cùng kia treo ở trên xà nhà đồ vật. Đánh một đốn, mượn xảo đem kia xuất hiện ở ma cống ngầm đại đương ra treo cổ quỷ cấp lộng phong ấn. Phong ấn treo cổ quỷ sau, Vương Hãn Phỉ liền cảm giác được toàn bộ sơn tặc qua tĩnh đến khác thường, hắn nhiều cái tâm nhãn. Từ thương thành đổi một chương mông ẩn phù, ở giảng thuật phiên bản, biến thành hắn từ lão đạo sĩ trong tay đoạt tới mông ẩn phù, che đậy trên người dương khí. Sau đó mang theo phong ấn treo cổ quỷ vòng sau, ra nhà ở, giấu ở nhà ở phía sau ẩn nấp chỗ, vừa mới tàng hào. Liền nghe được hoang sơn dã lĩnh, có tâng bốc thanh âm, phía sau dự, từ Vương Hãn Phỉ trong miệng nói ra tới. Quả thực đem Hắc Phong Sơn Dương Hổ biểu bọn họ nghe được sau cổ lạnh cả người kia loa thanh một. Vang, toàn bộ ma cống ngầm lùn phòng ốc nhóm mở ra. Từng khối cùng ma cống ngầm đại đương ra không sai biệt lắm từ trạng thi thể. Hai chân hơi hơi cách mặt đất, thân thể hơi khom, bị phủ ở sau người lam sâu kín treo cổ quỷ khống chế được. Chiều một phương hướng đi qua, đổi làm người khác, nhìn thấy loại này tình cảnh, khẳng định 36 kế đi vì thượng, nhưng người chơi tiến phó bản chính là muốn tìm manh mối a, không làm. Sao được, Vương Hãn Phỉ chỉ có thể âm thầm đuổi theo đi phó bản bối cảnh nói đến quá. Hoàng thủy quỷ hòa, sau, Hoàng Hà hai bờ sông, quái dị hoành hành, bọn họ đến điều tra chỗ quái dị tần ra phía sau màn chân tướng. Nhưng không được thấy quỷ liền truy, trên tửu lâu trong phòng, Vương Hãn Phỉ truy treo cổ quỷ này một tiết, biến thành Vương Hãn Phỉ huyết khí hung hãn. Làm người không kiêng nể gì, thấy có quỷ đàn lui tới, liền đề đao đuổi kịp, như vậy nửa thật nửa giả mà một tân trang. Vương Hãn Phỉ cư nhiên đem chính mình tiến phó bản sau sự cùng vệ ách thấu thất thất bát bát đế. Vương Phi, cũng man có bản lĩnh, một người ứng phó được đám kia treo cổ quỷ không hổ là giáp bảng người chơi. Tùy tiện thì thật nhanh. Còn có thể dùng loại này phương pháp, đem chính mình tình huống cùng vệ thần chia sẻ giáp bảng người chơi đều không kém đi. Lúc trước bất luận là vệ thần gặp được La Lan Chu, vẫn là giải nguyên chân gặp được bọn họ, đều phản ứng thực mau. Ai cũng chưa bại lộ ai thân phận, không biết đối diện trải qua, cũng có thể ngạnh diễn xuống dưới. Dù sao cũng là thượng giáp bảng, cam. Kia cái này phó bản người chơi áp lực chẳng phải là có hai cái phương diện chính mình muốn biên hào. Phó bản, cũng muốn không bại lộ người chơi khác phó bản. Trừ đến 100 danh người chơi, ất bảng bên kia có mấy cái thân phận không biên hảo. Hiện tại bị đào thải, ai, Vương Hãn Phỉ cũng không tồi ai. Đều không dối gạt tin tức rốt cuộc vào phó bản người chơi chính là người trên một chiếc thuyền. Phòng livestream làn đạn nghị luận sôi nổi khi vật dễ cháy hạ, Vương Hãn Phỉ lặng lẽ cười hai tiếng. VX diễn kịch đó là bản sắc biểu diễn. Hắn diễn kịch, dựa vào diện mạo hung ác, im đi theo những cái đó áo lam treo cổ quỷ đi rồi hai ngày hai đêm. Hắc hắc hắc, các người biết chúng nó đi đâu sao? Vương Hãn Phỉ nói, diễn xuất một bộ không có hảo ý bộ dáng. Nhìn chằm chằm VX, đứng ở VX phía sau hai cái trước thổ phỉ đầu lĩnh. Bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, quả nhiên. Ngay sau đó, Vương Hãn Phỉ vạch trần đáp án, chúng nó tới eo sông Thành. Sức, một chuỗi lạnh lẽo nhảy thượng thổ phỉ nhóm sau sống. Sao y, u, x, y ba vật dễ cháy chợt lóe. Chiếu ra VX như suy tư gì mặt. Thổ phỉ nhóm nhịn không được quát lớn, muốn Vương Hãn Phỉ đem sự tình nói được càng rõ ràng một chút. Vương Hãn Phỉ cùng cồn đao thịt giống nhau, một oai cổ, không sao cả nói, chính là vào eo sông bái, một đám treo cổ quỷ nhi, qua Hoàng Hà Than, liền ngừng ở một cái nấm mồ đỉnh núi thượng, yêm cũng không dám cùng gần. Liền tránh ở nơi xa nghe lén. Những cái đó treo cổ quỷ lam sâu kín một mảnh. Đợi một nén hương công phu, mới có chỉ hoàng bì tử. Lấm la lấm lét đột nhiên xuất hiện ở bãi tha ma thượng, há mồm nói đoạn lời nói, hạ nguyên thiên. Hoàng hà đại tập, nên đi chạy nhanh đi u tương đương, nói xong đã không thấy tăm hơi. Sau đó một bàn tay liền ấn tới rồi lão tử trên vai. Vương Hãn Phỉ miêu tả đến sinh động như thật, thổ phỉ nhóm nháy mắt nổi lên một tầng nổi da gà. Theo bản năng hướng chính mình trên vai nhìn lại, e sợ cho chính mình đầu vai cũng xuất hiện một bàn tay. Ở Vương Hãn Phỉ trong miệng, lúc ấy bị ấn một con lạch băng tay sau, hắn một cái mệnh đều đi nửa điều. Các loại thiêu bùa chú ném pháp khí mới sống sót, nghe được thổ phỉ nhóm bán tín bán nghi. Vậy ngươi, như thế nào tìm được eo sông? Ngụy Thiếu thờ ơ mà, thẩm vấn, Vương Hãn Phỉ nhún vai. Yêm hỏi thăm quá, Hoàng Hà tuyến thượng, 10 tháng nổi tiếng nhất đại tập, chính là eo sông đại tập. Không phải tới eo sông là tới địa phương nào? Hiếm lạ không hiếm lạ, người họp chợ, quỷ cũng muốn họp chợ sao? Hắn xoay hạ bị trói đến phá lệ không thoải mái cổ. Hạ nguyên Hoàng Hà đại tập. Quái dị tùng tụ, Vương Hãn Phỉ nhếch miệng cười cười. Tận chức tận trách sắm vai chính mình thân phận tạp, nghe nói Ngụy Thiếu cùng vài thứ kia ở Vạn Gia Bảo đánh quá một hồi. Nếu eo sông đại tập, thật chính là vài thứ kia muốn đuổi Hoàng Hà đại tập. Ngụy Thiếu ngài khẳng định là cái mục tiêu, không biết yêm đưa tới này tin tức, có đủ hay không nghĩa khí. Còn không nhanh đưa lão tử cởi bỏ, thả ngươi nương cho má. Dương Hổ biểu trừng mắt muốn lại đây đánh người, Ngụy Thiếu xua xua tay ngăn lại bọn họ, nói không chừng là đầu lưỡi, dẫn đi, nhìn đừng làm cho hắn đã chết. Vệ ếch phân phó đốn hạ, lại bồi thêm một câu, đề phòng trường sinh môn kia giúp yêu nhân lại đây cùng hắn tiếp thượng. Dương Hổ biểu ứng thanh là cùng hai cái thổ phỉ cùng kéo heo giống nhau, đem Vương Hãn Phỉ mang ra thượng phòng. Vương Hãn Phỉ trong miệng hùng hùng hồ hồ, trong lòng đã đem trường sinh môn tên này nhớ kỹ, chờ ra phòng còn bị mấy cái thổ phỉ áp. Vương Hãn Phỉ mới đột nhiên hồi quá vị tới, cầu ra ra ngươi cái lòng dạ hiểm độc vệ ếch, lão tử cho ngươi nhiều như vậy tin tức, người thật đúng là không đem ta cởi bỏ a. Nói tốt bỏ gian tà theo chính nghĩa thổ phỉ, đại thiếu gia ai đến cũng không cự tuyệt đâu. Yêm dự đoán chính là ta cấp một hồi tin tức, Người nhân thể đem ta thu hoạch thủ hạ a. Vương Hãn Phỉ khiếp sợ thất ngữ, ý thức được vệ ếch diễn đại thiếu nhân thiết cùng hắn đối khống chế cục chịu thương chịu khó. Người tốt chuyên viên ấn tượng, chỉ sợ có trăm triệu điểm điểm khoảng cách, trên đời này còn có như vậy tâm hắc khống chế cục chuyên viên, không phải nói tốt, phía chính phủ đều là người tốt sao? Nâng Vương Hãn Phỉ đi ra ngoài Hắc Phong Sơn Dương Hổ biểu bọn họ trong lòng còn lại là nghĩ một khác sự kiện. Này, này Ngụy Thiếu Riêng nhìn thẳng, nhìn đừng làm cho gia hỏa này đã chết, nhưng gia hỏa này hơn phân nửa đêm xông vào Ngụy Thiếu phòng, bọn họ thật sự có thể trong tầm tay người sống sao? Đừng lâu đương ra một hồi tới, liền người sống biến chết khẩu đi. Sao Vương Hãn Phỉ cùng Dương Hổ biểu bọn họ đi xuống lầu. Vệ ếch một mình lưu tại trong phòng, Vương Hãn Phỉ cho rằng Hoàng Bi Tử trong miệng Hạ Nguyên Hoàng Hà Đại Tập chỉ chính là eo sông Đại Tập, mà vệ mười đảo bắt được hai cái trường sinh môn nhân nói quỷ đi lấy gần chút thiên tới, vẫn luôn ở hướng eo sông bí mật đưa cùng loại năm tài vật như vậy. Là quỷ nói đưa mấy thứ này mới dẫn phát rồi vài thứ kia hướng eo sông tụ tập, vẫn là quỷ nói người muốn tham gia quỷ Hoàng Hà Đại Tập mới ở chuẩn bị mấy thứ này. Bọn họ tưởng ở Hoàng Hà Đại Tập thượng dùng cùng loại năm tài đồ vật làm cái gì? Vài loại khả năng nhất nhất hiện lên, vệ ếch thổi tắt thượng phòng vật dễ cháy, nằm tới rồi trên giường. Chỉ chốc lát sau, hắn hô hấp trở nên bình đều, dường như đã ngủ rồi. Phòng ngu muội mông ám, bỗng nhiên phòng trong một góc tựa hồ có một mảnh cái bàn đầu hạ hắc ảnh chiều giường bên này kéo dài chút, hắc ảnh vẫn luôn kéo dài, kéo dài đến mau đụng tới Ngụy Thiếu giường. Hồi lâu không có bất luận cái gì dị thường phát sinh sau, kia phiến hắc ảnh lại yên lặng bất động, phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Chờ đến phòng lặng im bất động sau, trên giường yên giấc vệ ếch ở mặt khác một chỗ mở bừng mắt, dạ du thập phù là quỷ thoại hệ thống thương thành chung cực kỳ thưa thớt một loại bùa chú, có thể làm người lấy mắt thường nhìn không thấy. Dạ du thần trạng thái đêm du nửa canh giờ, có điểm cùng loại với đạo gia thần hồn xuất khiếu. Bất quá đêm du phù đổi yêu cầu hương khói điểm số phi thường cao, một quả đêm du phù liền yêu cầu gần 4.000 điểm hương khói, nếu không phải vệ ếch loại này hương khói nhà giàu giống nhau người chơi thật đúng là đổi không dậy nổi, mà liền tính đổi đến khởi ở giáp bảng người chơi trong đàn, dạ du thần phù cũng là cao quải tuyệt không đổi dâu ria bảng đứng đầu bảng quỷ thoại người chơi có cái chung nhận thức, sở hữu đề cập linh thức, hồn phách đạo cụ, đều là thiên hố, đổi yêu cầu hương khói điểm số nhiều không nói, mặt trái tác dụng còn cường đến bạo biểu, trước kia có đổi quá, dạ du thần phù, một loại đạo cụ. Người chơi, bọn họ sử dụng loại này đạo cụ kết quả đều không phải thực hảo, không phải điên, chính là người tồn tại, hồn không có. Trước kia vệ ếch chưa chắc đoán được vì cái gì, nhưng tu tập Mai Hiên Bình Quỷ Quyết khai tâm nhãn có thể ở minh tưởng chung quan sát đến chung quanh khí sau, vệ ếch liềm minh bạch tồn tại quỷ trong thế giới tràn ngập nước cờ bất tận dơ bẩn điên cuồng khí này đó khí, nếu khai tâm nhãn nhìn chăm chú đến liền sẽ chiều người ý thức dựa sát, thậm chí ô nhiễm người sống. Mà dùng dạ du thần phù loại này hồn phách xuất khiếu đạo cụ làm hồn ly thể, chỉ sợ sẽ nhìn đến càng nhiều không nên nhìn đến, không ngoài sở liệu dạ du thần phù cả đời hiểu. Vệ ếch hồn trong mắt thế giới lập tức sinh ra biến hóa, vô số dơ bẩn hỗn trướng sặc sỡ đường cong vặn vẹo hiện lên ở trong đêm đen. Eo sông xây thành trúc hình dáng đảo còn rõ ràng, phố hẻm cũng còn ở, nhưng ám lam, ám lục dơ bẩn màu tuyến cực có ô nhiễm lực mà kéo dài phân bố đi ra ngoài. không ngừng vặn vẹo, biến mất. Sao Minh tưởng khi vui vẻ mất còn có ô nhiễm tính, vệ ếch hồn phách vừa mới lấy Dạ Du thần hình thái xuất hiện ở eo sông trong thành, liền cảm giác được những cái đó đường cong chiều chính mình phiêu qua đi. Ý thức trung mân địa tí phúc cùng điền quận tí phúc hai quả tí phúc ấn hơi hơi tản mát ra quang mang, bao bọc lấy Dạ Du thần vệ ếch. Cái loại này bị ô nhiễm tuyến tới gần cảm giác mới biến mất. Các loại dơ bẩn âm lãnh đường cong mới chậm rãi chiều chung quanh thổi đi quả nhiên. Tu luyện tâm pháp khi hữu hiệu tí phúc, ở thần thức du lịch khi cũng sẽ cung cấp che chở, vệ ếch phân biệt một chút Dạ Du thần trạng thái hạ. Vị trí eo sông thành vị trí, liền chuẩn bị hướng eo sông đại tập phương hướng qua đi nhìn xem. Xác định chính mình như đi vào cõi thần tiên xuất hiện địa điểm. Ở Ly Tửu Lầu có ba điều phố vị trí sau. Vệ ếch chiều eo sông thành tây phương bắc hướng đi qua đi. Nói là đi lấy Dạ Du thần trạng thái, kỳ thật nhẹ đến như là ở phiêu. Từ mấy gian sáng lên hồng toàn bộ đèn lồng cửa hàng cửa trải qua, vệ ếch ý thức được hương hỏa mân nam phó bản trang phục cửa hàng tiểu nhị nói, trời tối muốn treo đèn lồng, nếu không Dạ thần du lịch là chuyện như thế nào những cái đó có treo đèn lồng. Cửa có ánh lửa cửa hàng, Dạ Du thần trạng thái hạ vệ ếch có loại trực giác. Chính mình vào không được, nhưng những cái đó cửa không đèn lồng. Đen như mực nhà ở, vệ ếch tắc có chính mình tưởng tiến là có thể tiến trực giác. Hắn tùy ý mà xuyên tường qua mấy cái nhà ở không ai phát hiện trạng thái hạ, lại xuyên tường ra tới. Tuy rằng Mân Nam cùng Tấn Bắc không ở đầy đất, đèn treo tường phòng Dạ Du thần biện pháp là thông dụng. Mấy cái ý niệm chuyển qua, vệ ếch hơi chút nhanh hơn tốc độ, từ một cái quai cổ gãy chân tàn hồn bên cạnh đi qua, cùng loại tàn hồn. Thất thất bát bát ở trên đường phố du đãng, số lượng không nhiều lắm, cũng không thế nào đả thương người. Eo sông Ly Hoàng Đế xa, các hạng cấm đi lại ban đêm quản được không như vậy nghiêm. Đại buổi tối trên đường phố mơ mơ hồ hồ còn có dương hỏa trạng người tại hành tẩu, mà những cái đó tàn hồn một gặp được người sống còn sẽ hướng bên cạnh né tránh một chút, xem ra chính là vệ mười đạo trong miệng nhân thân ba đốm lửa hỏa hệ hộ nhân thân. Ở người còn cường tráng không sinh bệnh nói dưới tình huống giống nhau, du hồn dã quỷ gặp được người sẽ né tránh. Mà Dạ Du thần trạng thái hạ vệ ếch từ những người này bên người trải qua, bọn họ liền phát hiện đều không có. Vệ ếch hành động thực mau, hắn đổi Dạ Du thần phù mặt trái hiệu quả nhắc nhở người chơi nếu sử dụng nên bùa chú, có xác suất hồn phách quỷ hóa. Đêm du trong lúc, thần phù đem đối sống hồn cung cấp nhất định che giấu tác dụng, đêm du thời gian càng dài, ngộ quỷ xác suất càng cao, càng quỷ cấp bậc càng cao, bùa chú che giấu tác dụng mất đi hiệu lực suất càng cao. Nếu không có này hai điều mặt trái nhắc nhở, vệ ếch phỏng chừng sẽ đi eo sông sáu đại gia phủ trạch thăm một vòng, nhìn xem có thể hay không phát hiện quỷ đạo nhân tung tích. Nhưng vệ ếch đối chính mình vận khí phi thường hiểu rõ, nếu người thường sử dụng Dạ Du thần phù gặp được quỷ xác suất là 50%, kia hắn chính là 100%. Mà người thường dùng Dạ Du thần phù gặp được quỷ hạn mức cao nhất nếu là đại ngưu bá bùn thần cái kia cấp bậc, kia hắn hạn mức cao nhất khả năng chính là thoán bạc ba xà. Quỷ khan man sơn chủ cái kia cấp bậc, có thể không lãng phí thời gian. Liền không lãng phí thời gian, vừa mới đi ra một mảnh khu phố. Tới gần tây bắc cửa thành, vệ ếch bước chân bỗng nhiên dừng lại, liền ở phía trước. Một đạo cao lớn bóng người, chính vừa lúc, cũng đi ở ra khỏi thành môn đi eo sông đại tập địa phương. Nhìn đến kia đạo nhân ảnh nháy mắt, vệ ếch nheo mắt, mà kia đạo trên cổ tay treo roi ngựa bóng người, tựa hồ là tâm hữu linh tê. Đồng thời sau này vừa quay đầu lại, cửa thành đèn lồng ánh lửa chiếu ra kia đạo nhân bóng dáng, người nọ rõ ràng còn ở vào người sống trạng thái, lại dường như lập tức xuyên qua vặn vẹo ánh sáng, thấy được vệ ếch thân ảnh. Nhìn đến vệ ếch sau, người nọ chậm rãi lộ ra một cái cổ quái cười. Vệ ếch ngoặc kép, thật ngộ quỷ, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch đen đùi 6.000 tự, dinh dưỡng dịch 33.1 v kép cộng cơ sở đổi mới xong càng hợp nhất. Sao đuôi phân nhiêu on wikidic sao. Hết chương.